Cấm huyết hồng liên, chương 85, ngàn năm hoa vương. Góc truyện audio.com. Tẩy tủy luyện mạch, Dịch Vân hiển nhiên nghe không rõ. Đó là có thể đề cao tiềm chất thân thể, hơn nữa có thể mở rộng toàn thân kinh mạch cường độ. Người đã biết, mỗi người kinh mạch cường độ đều là trời xanh, ngoại trừ số rất ít vài loại có thể sử dụng phương pháp đi mở rộng ngoại. Có thể nói là rất khó thay đổi, mà thay đổi liên tục kỳ linh quỷ đúng là kia số rất ít địa phương pháp. Hiệu quả tối biểu hiện một loại, Môn La sợ Dịch Vân không biết, rõ, lại tiếp tục rồi nói tiếp, liền lấy ngươi tới nói đi, đem ngươi tại tấn giai hoặc là thăng cấp thời điểm. Ngươi dùng ta sẽ dạy ngươi, lấy đấu khí đi săn sóc ân cần kinh mạch cho đến đấu khí qua lại ngưng luyện phương pháp. Liền là một loại sau này thiên địa phương thức để mở rộng kinh mạch địa phương pháp. Chỉ là như vậy hiệu quả cũng không lớn, chỉ có thể dựa vào lần lượt tấn giai thăng cấp tích lũy mới có thể thấy biểu hiện hiệu quả đến. Mà thay đổi liên tục kỳ linh quỷ đâu, có thể duy nhất làm cho kinh mạch của ngươi mở rộng ước chừng nhất thành. Hơn nữa cường hóa ngươi thân thể cường độ, ngươi nói, này kỳ hoa ngươi nguyện ý tìm bao nhiêu kim tệ mua đây? Môn La nói xong cười nói, Dịch Vân nghe đến đó cuối cùng có chút hiểu, có thể làm cho kinh mạch mở rộng thị chuyện tốt, chính là, Môn La hoàn toàn xem nhẹ nguy hiểm vấn đề, một nửa xác suất sẽ chết, tựa như lừa gạt mắt mất tiền đồng đoán chính phản mặt. Quả thực chính là cầm mạng nhỏ đang nói đùa a, lão đại. Nghe rất là không tệ. Chính là, này xác suất cũng đã quá thấp đi. Ta nghĩ hẳn là có rất ít nhân nguyện ý đi đổ loại này xác suất. Dù sao, mở rộng nhất thành kinh mạch cùng mình một mạng cùng góc. Thị căn bản không thể so với. Dịch Vân nói thực ra đạo. Ít nhất hắn chính là không muốn cái kia một cái. Chỉ cần còn sống, chung quy có thể sử dụng đại lượng thời gian đến tu luyện. Bằng thực lực chậm rãi lần mạnh mẽ, đã chết liền cái gì cũng đã làm không được, cái gì cũng không có. Môn La nghe xong cũng là ngửa mặt lên trời cười nói. Dịch Vân A, ngươi quên ta nhóm Tư Đạt Đạp bộ tộc thị trên đại lục truyền thừa vạn tái gia tộc sao? Này thay đổi liên tục kỳ linh quỷ đối những người khác mà nói thị bao vỏ bọc đường độc dược. Nhưng đối chúng ta họ Tư Đạt Đạc cũng, từ lúc của ta tiền gia tộc tổ tiên nhóm, cũng đã nghiên cứu ra như thế nào an toàn dùng thay đổi liên tục kỳ linh quỷ mà có thể không tử địa phương pháp. Có thể không cần giao tranh một nửa sinh tử, là có thể đem kinh mạch mở rộng địa phương pháp, Dịch Vân thất kinh hỏi. Mặc dù vẫn là ước hẹn chớ nhất, hay thành ước chừng nguy hiểm, nhưng chỉ cần có ta ở đây một bên phụ trợ. Cơ hồ nhất định là không có vấn đề, Môn La khẳng định nói, nán lại nhìn cả mặt thay đổi liên tục kỳ linh hoa hướng Dương Hải. Trước mắt xem đến được, ít nhất cũng có 200 đoá nhiều, nếu hắn có thể toàn bộ dùng để tẩy tủy luyện mạch lời nói. Kia, Dịch Vân bị này bỗng nhiên từ trên trời rớt xuống bánh mì loại lớn cấp đánh mơ màng. Hạnh phúc nói không ra lời. Môn La hiển nhiên hiểu được Dịch Vân suy nghĩ cái gì. Đừng nhìn nơi này có mấy trăm đoá nhiều, ngươi cũng chỉ có thể từ giữa chọn lựa một đoá mà thôi. Này thay đổi liên tục kỳ linh quỳ chỉ có lần đầu tiên dùng mới có tẩy tủy luyện mạch hiệu quả. Dùng lần thứ hai không chỉ có không hiểu, cũng là tự tìm tội chịu thôi. Đừng quên, hoa này chính là có kịch độc, Môn La lần này nói. Thoáng chốc càng làm Dịch Vân cấp đánh giác tỉnh, nguyên lai chỉ có thể có một lần hiệu quả. Đáng tiếc, như thế tảng lớn tìm hải. Bất quá, có thể được đến một lần tẩy tủy luyện mạch cơ hội. Ta cũng nên thỏa mãn. Dịch Vân cười nói, đúng rồi, thay đổi liên tục kỳ linh quỳ ta hiện tại là có thể ăn sao? Lấy hiện tại chúng ta vị trí đích tình huống, có thể nhiều gia tăng một phần thực lực cuối cùng tốt. Dịch Vân đột nhiên hỏi, này hơn 20 thiên, hắn một đường che giấu tránh né, trên đường né qua hơn 10 đầu cao giai ma thú, mới có thể đi đến nơi đây. Mặc dù tình cảnh hiện tại nhìn như thị an toàn, thực tế thị hung hiểm phi thường, ai cũng không biết ngay sau đó có thể xảy ra cái gì sự. có thể hay không lại bị chọc không được đáng sợ ma thú ngay lúc đó. Lại lâm vào đến phía trước gặp được băng lân báo như vậy hiểm địa tuyệt cảnh bên trong. Hơn nữa, có thể nói là cực mạnh chiến lực cầu cầu. Nó tạ nặng miên đến chữa thương đã qua gần 2 tháng. Lại như cũ còn không có tỉnh lại. Dịch Vân một bên lo lắng cầu cầu thương thế thời điểm. Cũng đã lo lắng của mình tình cảnh. Cho nên, hiện tại đột nhiên chiếm được thay đổi liên tục kỳ linh quỳ. Mới có thể vội và tưởng nghĩ rất nhanh tăng cường thực lực của chính mình. Tăng lớn sống sót tiền vốn. Môn La lắc đầu cười khổ nói. Tiểu tử ngươi làm tẩy tủy luyện mạch thì ăn chén cơm uống khẩu rượu. Thực dễ dàng sao, ta vừa rồi liền nói qua. Tới cấp 5 sao võ đồ ăn mới có thể có một nửa thành công xác suất. Cũng chỉ là thực lực chưa tới 5 tinh người ăn thay đổi liên tục kỳ linh quỳ. Chính là 10 thành 10 chết chắc rồi. Liền tính ta có cách có thể làm cho ngươi an toàn địa vượt qua tẩy tủy luyện mạch gian nguy quá trình. Cũng vẫn là phải chờ ngươi thăng cấp 5 tinh võ đồ cảnh giới. Vì sao nhất định đắc muốn tới đạt 5 tinh lĩnh vực võ đồ mới ăn được? Hoa này còn có thể tuyển, chọn, nhân sao? Dịch Vân ngạc nhiên hỏi đến. Bạn đang đọc truyện tại choang.com, lắc lắc đầu, Môn La chậm rãi nói. Thay đổi liên tục kỳ linh quỷ độc tính tương đương quỷ dị. Nếu làm cho người ta ăn vào bụng, sẽ gặp ở trong người chuyển hóa thành một cỗ đựng cương cường kịch độc năng lượng. Nghe kỹ, là có thể lượng, cho nên loại độc chất này tấu căn bản không có thuốc nào chữa được. Chỉ có dùng đấu khí trực tiếp ở trong người luyện hóa mới được. Nếu không nó hội lấy cuồng bạo địa phương bộ dạng, điên cuồng ăn mòn ngươi trong cơ thể tất cả khí quan. Cho đến chết mới thôi. Mà nếu có thể hoàn toàn luyện hóa loại này quỷ dị năng lượng. Chỉ có 5 tinh đã ngoài đấu khí chất lượng mới có thể miễn cưỡng làm được. Nói đơn giản, chính là đấu khí cường độ vấn đề. Tinh cấp ở giữa chênh lệch thị tuyệt đối. Quản Chi liền tính là một cái tuyệt thế thiên tài. Lấy 4 tinh võ đồ đấu khí, cũng là tuyệt đối không cách nào tới 5 tinh lĩnh vực đấu khí cường độ. Môn La giải thích, Dịch Vân nghe xong nghĩ một chút, lại hỏi, nếu như là bởi vì đấu khí mạnh yếu vấn đề, như vậy chỉ chờ tới lúc 6 tinh, thậm chí thì 7 tinh đã ngoài lại đến dùng, không phải càng an toàn sao? Đây là thay đổi liên tục kỳ linh quỷ phiền toái nhất địa phương. Môn La lắc lắc đầu. Tiếp tục nói, nó tẩy tủy luyện mạch hiệu quả, chích, chỉ, đối 5 tinh này lĩnh vực võ mới có hiệu, 6 tinh đã ngoài dùng liền cơ hồ không có gì hiệu quả. Lại có loại sự tình này, Dịch Vân nghe xong líu lưỡi không thôi, khẽ gật đầu, Môn La cười nói, kỳ thật cũng không khó hiểu được, nhân kinh mạch cường độ thị không dễ dàng thay đổi, đường một người đi vào một tinh cấp hậu. Cũng chỉ có thể tại mỗi lần thăng cấp thời điểm, ở trong người dùng đấu khí săn sóc ân cần cường hóa. Chỉ là này hiệu quả cũng không lớn, càng hội theo tinh cấp nói thăng mà chậm rãi giảm dần. Đường tới 6 tinh này giai đoạn thời điểm, nhân kinh mạch cơ này đã định hình, lại tiếp tục khó có mở rộng có thể. Cái gọi là tẩy tủy luyện mạch, cũng chỉ là một loại mượn dùng ngoại lực mở rộng kinh mạch thủ đoạn. Đối đã muốn thành hình kinh mạch, đương nhiên là không thể nào hữu hiệu. Dịch Vân cuối cùng nghe rõ. Xem ra ta cũng chỉ có đợi cho thăng cấp 5 tinh võ đồ thời điểm. Mới có thể dùng này đoá chuyển bánh xe kỳ linh quỳ. Dịch Vân lại nhìn phía trước mặt Tìm Hải. Có chút đáng tiếc nói. Khắp Tìm Hải A, lại chỉ có một đoá đối ta là hữu dụng. Ngươi có thể được đến một đoá cũng đã thực may mắn. Môn La trừng mắt nhìn Dịch Vân liếc mắt một cái. Nói tiếp, năm đó, tại chúng ta Tư Đạt Đặc gia tộc và ta cùng thế hệ còn có hơn 10 người. Chính là nếu lớn gia tộc lại chỉ gần có một đoá A. Hiểu ra này thay đổi liên tục kỳ linh quỳ chỉ có thể từ bát giai đã ngoài cao giai ma thú thi hài thượng sinh trưởng đi ra. Hơn nữa phải chờ tới hoa nở, cần phải 500 thâm niên trong lúc. Có thể nói là khả ngộ bất khả cầu. Bát giai ma thú, Dịch Vân vừa nghe xong, kinh nhìn phía trước mặt trắng xóa đại địa thượng Tìm Hải. Bất khả tư nghị địa kinh hô, này cả con cốc đạo ở dưới màu trắng cho cốt, tất cả đều là bát giai ma thú thi hài hóa thành. Thì ít nhất bát giai, giữa có thể còn có cao nhất chờ cửu giai ma thú. Môn La Sữa đúng nói, Dịch Vân quả thực khó có thể tin, cho nên, Môn La sắc mặt cũng đã bắt đầu ngưng trọng đứng lên. Tại ít nhất 500 năm trước, nơi này từng có đại lượng cao giai ma thú chết ở chỗ này. Nhất định là bị tập thể giết chết, cái chỗ này rất là quỷ dị. Chúng ta vẫn là nhanh lên rời khỏi nơi này đi. Có thể đại lượng giết hại này đó làm người ta nghe thấy vẻ biến thành cấp cao ma thú. Nhất định là tương đương khủng bố tồn tại. Mặc dù lúc này mấy trăm năm tiền chuyện, nhưng vẫn là làm cho Dịch Vân thật sâu sợ hãi. Dịch Vân tùy tay trích thải một đóa thay đổi liên tục kỳ linh quỷ phóng tới trong lòng. Ngực, chợt mại động đi nhanh đi tới. Đang muốn rất nhanh rời đi này điểm xấu nơi thời điểm. Lại bị Môn La thanh âm cấp gọi lại. Chờ một chút, Dịch Vân ngươi hướng bên kia tiếp qua đi xem. Môn La nói xong, ngón tay hướng sơn cốc thông đạo một chỗ khác. Dịch Vân ngẩng đầu nhìn quá khứ. Chỉ thấy Môn La theo lời địa phương. Là ở tìm hải bên phải chỗ sâu nhất. Tại một tòa bất ngờ vách đá dưới. Dịch Vân mặc dù khó hiểu Môn La dụng ý, nhưng hắn vẫn là lập tức bước đi hướng kia chỗ đi đến. Vượt qua quá gần trăm đóa thay đổi liên tục kỳ linh hoa hướng Dương Hải. Càng đi bên trong đi, cho cốt chiều sâu cũng càng sâu. Khi hắn đi đến vách đá dưới thời điểm, mỗi một bước dẫm hãm cho cốt đều cũng đã tới đến bắp đùi của hắn lên. Ông trời a, ta thật sự không nhìn lầm. Này một đóa thay đổi liên tục kỳ linh quỷ nhưng lại thật sự là hoa vương. Năm tương đương đón gần ngàn năm, thị danh phù kỳ thực ngàn năm tìm, Môn La vui sướng kêu. Sơn cốc chỗ sâu nhất, vách đá dưới, xuất hiện tại Dịch Vân trước mắt, thị một đóa lớn nhỏ cùng một loại thay đổi liên tục kỳ linh quỷ không giống. Nhưng đóa hoa nhan sắc cũng là thâm tử sắc đóa hoa. Nó sinh trưởng tại vách đá bên cạnh. Hơn một nửa đóa hoa hãm sâu tại cho cốt dưới. Chích, chỉ, hơi chút lộ ra bên màu tím đóa hoa. Cũng không biết Môn La thị như thế nào cách thật xa liền nhìn thấy. Này đóa đại màu nâu non thị hoa vương. Dịch Vân ngạc nhiên nói. Đúng vậy, Môn La khống chế đấu khí. Rõ ràng đóa hoa bốn phía ma thú cho cốt. Một lát sau khi, một đóa tiên diễm sâu tím kỳ hoa lộ đi ra. Hắn ngồi xổm người xuống chật chật lấy làm kỳ nhìn một lúc lâu. Lúc này mới hưng phấn nói. Thay đổi liên tục kỳ linh hoa hướng dương động 500 năm. Tìm rơi lại là 500 năm. Năm càng lâu, độc tính càng mạnh, tẩy tủy luyện mạch công hiệu cũng đã càng tốt. Chỉ nhìn này một đóa hoa cánh hoa thị thâm tử sắc trạch. Liền cũng biết nó thổi phân tương đương tiếp cận 1.000 năm. Ngàn năm năm hoa vương. Cũng là danh phù kỳ thực ngàn năm tìm, Dịch Vân nghe xong cũng đã dựa vào quá khứ cẩn thận quan khán một hồi. Ngay lúc đó này đóa màu nâu non bên ngoài xem lớn nhỏ thượng cùng cái khác thay đổi liên tục kỳ linh quỷ cũng không có khác nhau. Chỉ là một loại thay đổi liên tục kỳ linh hoa hướng dương cánh hoa thị giống như thiêu đốt liệt viêm loại hỏa hồng sắc trạch. Mà đóa hoa vương nhan sắc thị thâm tử sắc trạch mà thôi. Người tiểu tử này thật sự là quá may mắn, ngàn năm hoa vương a, mà ngay cả ta cũng chỉ là từng nghe các trưởng bối nói qua. Chưa bao giờ thật sự thấy tận mắt trôi qua, Dịch Vân, chính là này đóa, bà này đóa hoa vương cấp trích đi thôi. Môn La nhắc nhở thúc giục, Dịch Vân cũng đã không do dự, lập tức thân thủ đem này đóa màu tím hoa vương thải hạ. Thật cẩn thận địa phóng tới trong lòng. Ngực, cùng lúc trước thải ở dưới một khắc đóa đỏ tươi thay đổi liên tục kỳ linh quỷ bày ra cùng nhau. Tùy hậu, hắn lại đang phụ cận vách đá bên cạnh tìm kiếm một chút. Ngay lúc đó không nữa đệ nhị đóa màu tím hoa vương tồn tại. Mới bắt đầu cất bước đi trở về phía trước sơn cốc hiệp nói ra khẩu. Người đã có ngàn năm hoa vương, vì sao còn không bả một khắc đóa thay đổi liên tục kỳ linh quỷ bỏ lại. Được lưu giữ trong lòng, ngực, vướng bận a, hoa này ngươi lấy đi hai đóa cũng không còn dùng a, chạy đi trong lúc. Môn La khó hiểu hỏi, Dịch Vân không chút nghĩ ngợi trả lời, một khắc đoá thị vi Hán Khắc dự lưu, tương lai bà Hán Khắc tìm về đến hậu, nếu hắn thật có thể bước vào năm tinh lĩnh vực thời điểm. Một khắc đoá thay đổi liên tục kỳ linh quỳ mà hắn cũng dùng là cách chương.